Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1183, là cái gì đang hấp dẫn ta? Tất cả mọi người biết, đây là quân chủ đại nhân quyết định quy tắc, nhưng là quân chủ đại nhân đến tột cùng là ai? Tên gọi là gì? Sinh làm cái gì bộ dáng? Nhưng không có bất luận kẻ nào biết. Không có bất kỳ người nào có một chút điểm khái niệm. Một đường hướng đông nam, mấy vạn dặm đường, phiêu hốt mà qua, người ở dần dần thưa thớt, cây cối dần dần tăng nhiều. Đi đến nơi này, đã khắp nơi có thể thấy được loại kia đã sinh trưởng mấy trăm năm, thậm chí mấy ngàn năm cây cối. Tương đối, dọc theo đường huyền thú yêu thú cũng dần dần tăng nhiều đứng lên. Nhưng để Vân Dương có chút ngoài ý muốn, huyền thú cùng giữa yêu thú với nhau, không những phân biệt rõ ràng, càng thêm thế bất lưỡng lập, khó mà điều hòa. Đoạn đường này đi tới đường tắt mấy cái to lớn rừng rậm. Bên trong đều có huyền thú cùng giữa yêu thú với nhau ác chiến. Tầng tầng lớp lớp, huyền thú cùng giữa yêu thú với nhau chiến đấu, kích thước to lớn. Để Vân Dương cái này đến tột cùng chiến trận, gặp qua thiết huyết sa trường lão thủ, càng cảm giác líu lưỡi, đó đã không phải là đơn thuần liên miên thành đống thành đàn, mà là trực tiếp thành núi thành biển nhiều như vậy, còn muốn là cái sau nối tiếp cái trước, không sợ chết cực đoan chiến đấu. Dưới tình huống bình thường, song phương đều sẽ chiến đến lưỡng bại câu thương thời điểm. Mới có thể hành quân lặng lẽ, riêng phần mình thu binh, huyền thú cố nhiên hung hãn không sợ chết, yêu thú cũng là cái liều mạng, nhưng đa số đều là yêu thú lựa chọn rút lui, huyền thú nhưng cũng biết nghe lời phải, như vậy nghỉ ngơi lấy lại sức, song phương lâm vào một đoạn ngắn ngủi bình tĩnh, tiến vào lần sau phát sinh trước khi đại chiến tu chỉnh thời đoạn. Một ngày này, Vân Dương trước mặt lại xuất hiện một mảnh rừng rậm, nơi đây đã coi như là thiên nam địa giới. Vân Dương dương mắt nhìn lại, chỉ gặp mặt trước cánh rừng rậm này đều là trước đây chưa từng gặp bao la dị thường. Thoáng như vô bờ vô bến, Vân Dương tâm niệm chuyển động ở giữa, vọt người đi đến không trung ngàn trượng phía trên. Ở đây vị trí quan sát rừng rậm, lại vẫn là không nhìn thấy trước mắt vùng rừng rậm này cuối cùng. Giờ khắc này, vùng rừng rậm này cho Vân Dương giác quan, tựa hồ trong thiên hạ, cũng chỉ còn lại có vùng rừng rậm này mà thôi. Trong thiên hạ, lại có chiếm diện tích như vậy rộng lớn rừng. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, gì có thể tin? Vân Dương trong lòng kinh thán không thôi, gặp rừng chớ vào. Đây vốn là người giang hồ coi là chí lý kinh nghiệm lời tuyên bố. Bởi vì chiếm diện tích càng là rộng lớn rừng, bên trong thường thường đều sẽ có dị thường cường đại huyền thú hoặc là yêu thú chiếm cứ. Loại tình huống này, dạng này vị trí, cơ hồ đã trở thành cao giai huyền thú yêu thú bám rễ sinh trồi. Phồn diễn sinh sống tự nhiên chỗ, hãn hữu ngoại lệ. Vân Dương tự nhiên minh bạch lý do này, là cho nên đứng tại ven rừng, nhìn xem đi vào mấy trượng liền trở nên âm trầm u ám rừng. Do dự thật lâu, vốn định muốn trực tiếp từ trên cao hóa thân phong vân tiến quân thần tốc. Nhưng cũng không biết tại sao, tựa như trong lúc vô hình có một loại lực lượng gì, thúc đẩy để hắn vào xem, tìm hiểu ngọn ngành, trước mắt khu rừng này. Lấy khá xa chỗ thật lưa thưa rừng cây dần dần kéo dài tới. Càng ngày càng gặp rậm rạp, chỉ là cái kia thưa thớt thọc sâu, nhìn ra lại chí ít cũng có hơn 1.000 dặm dáng vẻ. Lại cẩn thận phân biệt phía dưới, nhưng vẫn là thoảng qua nhìn thấy nhân loại dấu vết, tỉ như bên kia chém vào trên cây vết đao, còn có bên kia vết búa, rõ ràng là đốn củi tạo thành. Nhưng cùng loại như vậy vết tích, càng đi bên trong càng là thưa thớt, dù sao như trước mắt rộng lớn rừng rậm bực này địa giới. Bình thường mạo hiểm giả là tuyệt đối không dám tiến vào, nói chung đến lân cận khu vực, cũng đã là cực hạn. Riêng lấy vị trí địa lý mà nói, nơi này chính là thông hướng huyết hồn sơn cấm địa khu vực cần phải đi qua. Mà ở trong đó tại sao lại là khu vực cần phải đi qua đâu? Tương quan lưỡng giới khu vực cần phải đi qua, thực sự không nên tồn tại có dạng này lớn một mảnh rừng rậm a. Vân Dương trong lòng thầm nhủ, nơi này rõ ràng là một chỗ hung địa, nhưng vì sao ta còn cảm thấy nhất định phải đi vào? Đến tột cùng là nguyên nhân gì hấp dẫn ta? Chẳng lẽ bên trong có cái gì tồn tại cường đại, lấy đặc thù pháp môn kêu gọi ta đi vào? Hoặc là nói là lực lượng nào đó tại ảnh hưởng tâm thần của ta? Vân Dương từ trước đến nay là một cái người cẩn thận. Vừa nghĩ đến đây, đáy lòng kinh hãi, thân thể cực tốc lui ra ngoài mấy ngàn trượng có thừa. Tìm một cái tương đối khoảng không địa phương, tỉ mỉ vận khởi băng tâm quyết, đem toàn thân mình trên dưới trong trong ngoài ngoài tất cả đều kiểm tra một lần. Bao quát thần thức, huyền khí, sinh sinh bất tức chi lực, thậm chí bao gồm thiên ý chi nhận. Từ đầu đến chân này này kia kia tất cả đều kiểm tra một lần còn không phải dừng. Lại để cho Lục Lục lấy phe thứ ba góc độ lại kiểm tra một lần. Ấy ra ra, Lục Lục rất bất mãn, rõ ràng vấn đề gì cũng không có. Hết lần này tới lần khác còn muốn cho ta lao động như thế một chuyến. Muốn làm gì? Có biết hay không bản Lục Lục đại nhân hiện tại rất bận rộn. Nơi nào có rảnh rỗi như vậy công phu? Nhìn xem trong thần thức không gian, lan tràn mấy trăm mẫu dược điền, Lục Lục đáy lòng thật là có chút cảm giác thành tựu tích. Nhiều như vậy linh dược, chỉ cần lại hơi giả thời gian, đến thành hình thời điểm, coi như có rộng lượng sinh mệnh chi khí thờ ta hấp thu. Không có vấn đề, cũng không có ngoại lực dẫn dụ, nhưng ta luôn luôn cảm giác trong này tồn tại có cần ta đi vào sự vật. Vân Dương nhíu mày trầm tư. Đây là vì cái gì? Ngoặc kép, trong giang hồ luôn có một chút truyền thuyết. Nói là linh vật chọn chủ. Khi một người đến một chỗ thời điểm, sẽ có cái gì tâm linh cảm ứng. Sau đó thuận đi tìm, liền có thể tìm tới cái gì khoáng thế khó cầu thiên tài địa bảo. Vô luận là huyền hoàng giới còn thiên huyền đại lục thoại bản tiểu thuyết. Thực sự có rất rất nhiều chuyện như vậy. Nhưng là Vân Dương đối với cái này ôm chặt thái độ hoài nghi. Trên đời này mỗi ngày có bao nhiêu người xuất sinh, lại có bao nhiêu người tại một ngày này chết đi. Như vậy ai là người hữu duyên? Loại chuyện này thế nhưng là rất khó nói. Bình thường loại tình huống này chỉ nhìn bảo vật phẩm chất tốt hay xấu, bảo vật có được nhất định linh tính, đây là có, càng là chân thực không cho phép. Nhưng bảo vật linh tính bản thân chọn chủ cực ít cực ít, ngược lại sẽ dùng tự thân năng lượng tản mát ra một chút có thể dụ hoặc lòng người bầu không khí, đem người dẫn đi qua. Nhưng cụ thể dẫn người trong quá khứ là cái bộ dáng gì, coi như không nhất định, mà dẫn đi qua đằng sau lại sẽ phát sinh chuyện gì, càng thêm khó nói. Nói không chừng dẫn đi qua đằng sau sẽ bị kia cái gì bảo vật trực tiếp hút thành thây khô, khả năng này cũng không phải nói chuyện giật gân, mà là chân chính lớn nhất tỷ lệ. Nhân sinh vô lý bản truyền thuyết, càng không phải là thần thoại truyền kỳ, không phải mỗi người đều là nhân vật chính. Vân Dương ổn định lại tâm thần, lại lần nữa cẩn thận vạn phần xác nhận một chút chính mình trước mắt trạng thái. Đầu lưỡi dưới đáy đặt lên mấy cái đan dược, sau đó thần thức cùng Lục Lục chặt chẽ tương liên, lúc này mới triển khai phong tướng thần thông, hóa thân vô hình, cơ hồ là nhắm mắt theo đuôi, chậm rãi từ từ bay vào rừng rậm địa giới. Cái kia tốc độ di chuyển quả nhiên, nhưng nói là Vân Dương tu thành phong tướng thần thông đến nay lịch sử thấp nhất. Thời khắc bảo trì mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương tỉnh táo trạng thái. Một cái không đúng, chính là cực tốc bỏ trốn. Lần này cẩn thận từng ly từng tí diễn xuất, để người nào đó thông qua hư không quan sát được về sau. Không ngừng oán thầm nói, thiên mệnh chi tử đã thấy nhiều, nhưng cẩn thận như vậy sợ chết, thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy. Chân chính lại mở một lần tầm mắt, bên cạnh có người nói, nhưng hắn cuối cùng vẫn là tiến vào không phải. Người này hừ một tiếng, nói, nếu là ở ta trước mặt, liền nhìn hắn bộ kia sợ hãi rụt rè dáng vẻ, ta 9/9 sẽ một bàn tay chụp chết hắn. Đây là cái nam nhân a. Bên cạnh người kia hừ lạnh một tiếng, hiện tại cách không gian, người cũng có thể một bàn tay chụp chết nha. Người tại sao không vỗ vỗ thử một chút, chỉ nói không luyện, còn là cái nam nhân a. Người này lại hừ một tiếng, lẩm bẩm mắng hai câu, không nói. Bên cạnh thiếu niên áo trắng ác hình ác trạng cười ha ha, dương nanh múa vuốt, hoàn toàn không có điểm chính hình, lúc đầu một chương liền có thể phát, hủy đi thành ba chương lộ ra nhiều a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.